Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Lấy tay biết không? Lời giải thích này cũng không phải Hà Nhiên loạn biên, chính là từ tác giả Lâm Thu Ly lão sư cho ra đáp án. Cho phép tung tại một cái thăm hỏi tiết mục thượng nói ra. Nếu như là bị câu này không có nhận thức từ quấy nhiễu rất nhiều năm người, đột nhiên thấy được cái này rất có ý cảnh đáp án, có lẽ sẽ có một loại không hiểu được kinh diễm cảm giác. Kỳ thật viết chữ người, viết đến tự nhiên đều là sâu trong nội tâm mình liên tưởng. Khả năng lúc ấy hắn liền nhìn đến mưa rơi vào trên mặt nước tạo nên từng vòng, sau đó viết xuống một câu này. Hắn khả năng cũng không có đi nghĩ người bên ngoài có thể hay không lý giải câu này từ hắn nghĩ muốn biểu đạt ý cảnh. Văn nghệ công tác giả đi, nội tâm thường thường đều tương đối văn nghệ, mình thích liền đủ, người khác có thể hay không lý giải không sao cả. Hoặc là hắn còn cảm thấy các người không thể lý giải chính là các người quá ngốc nghếch. Hà Nhiên giải thích vừa ra, đám bạn trên mạng liền một loạt mà lên, chỉ chốc lát sau liền đem Hà Nhiên đáp lại, chủ đề thượng hot search, chủ yếu vẫn là vấn đề này hiện tại microblogging quá náo nhiệt. Quan phương giải thích rốt cuộc tới, đầu chó, nguyên bản, dám chó không kêu, ca từ trong chớp mắt đã cảm thấy ý cảnh a nghiêu phê, thế nhưng bản thân không có văn hóa, chỉ có thể ngoạt tàu đi thiên hạ, ngoạt tàu. Kỳ thật ta đã sớm đoán được chính là cái này ý tứ. Chỉ là muốn cho Hà Nhiên một lời giải thích cơ hội mà thôi. Ta thật không có gạt người. Đầu chó, người bình luận âm nhạc kha kha, đi vào phát biểu một cái cảm tưởng. Chỉ chốc lát sau, kha kha cũng ở Hà Nhiên microblogging lần tới chờ. Bò sữa, bia, Hà Nhiên cũng trở về chờ hắn một câu. Ta album mới mau ra, ngày sau mong rằng huynh đây khẩu hạ lưu tình. Đầu chó, ra điêu đám bạn trên mạng lập tức tiếp cận tới đây. Đều ngày sau còn muốn khẩu, nhìn tới kha kha khẩu sống còn phải chờ đề cao a. Nhiên ta cũng không dám nhường hắn khẩu, có phải hay không đây đến đâu. Đầu chó, nhiên ta riêng tư ta, bổn manh muội chuyên nghiệp. Ta cảm thấy các ngươi tư tưởng cùng điểm chú ý đều xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ không phải hẳn là chú ý album mới đến cùng lúc nào thời gian ra tới. Hà Nhiên rời khỏi microblogging, cũng không có nữa tiếp tục chơi. Đám bạn trên mạng yêu thổi nghiêu bức để cho bọn họ thổi đi. Vừa vặn cho mình gia tăng nhiệt độ, Tô Thu Nhân lại phát đầu microblogging tới đây. Có thời gian hay không ra tới chơi nha? Hà Nhiên, tạm thời không có, ta tại nắm chặt thời gian chuẩn bị album mới. Tô Thu Nhân, cái kia ngươi ở đâu nha? Ta đi tìm ngươi chơi. Hà Nhiên, ngươi tìm đến ta, ta còn có tâm tư làm album sao? Tô Thu Nhân mím môi cười hắc hắc. Vậy ngươi muốn làm cái gì nha? Ngoặc kép, Hà Nhiên cự tuyệt trở lại vấn đề này. Cảm giác có điểm lạ kỳ quái. Nói thẳng, ta muốn bắt đầu công tác, về sau lại tán gẫu. Tô Thu Nhân bẹt cái miệng nhỏ nhắn, tốt sợ a hát, chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan a. Đẩy, đến xế chiều, đồng thoại hậu kỳ rốt cuộc hoàn thành. Hà Nhiên liền bắt đầu tiếp theo đầu công tác. Ban đêm thời điểm, Hà Nhiên thu đến Đường Vãn Tình một cái WeChat. Ta xế chiều ngày mai trở về. Người giữa trưa trước tiên có thể đi nhà ta. Hà Nhiên, biết, hôm sau giữa trưa, Hà Nhiên tựa như hẹn đi đến đường ra, phụng bồi Đường Hải Xương tâm sự, sau đó ăn một bữa bữa trưa. Đường Vãn Tình trở về thời điểm, Đường Hải Xương đã đi ngủ trưa. Đường Vãn Tình liền không có đi quấy giày hắn, ngồi ở trên ghế salon cùng Hà Nhiên trò chuyện một ít ngày. Người cái kia đầu đồng thoại thu tốt sao? Đường Vãn Tình hỏi. Tốt, Hà Nhiên nói qua liền đem điện thoại cùng tai nghe lấy ra. Đường Vãn Tình liền tiếp nhận. chen vào tai nghe nghe lên. Hà Nhiên im lặng mà thưởng thức dưới váy nàng cặp đùi đẹp. Sau đó là eo thon cùng chắc nịch ngực. Thưởng thức một cái mỹ nữ chung quy không có gì đi. Đường Vãn Tình ngẩng đầu. Chính đánh lên Hà Nhiên đặt ở nàng ngực ánh mắt. Người cái này váy trắng rất đẹp mắt. Ta nghĩ cho ta muội muội cũng mua một kiện. Hà Nhiên lập tức nghiêm trang mà nói. Biểu thị chính mình chỉ là tại thưởng thức nàng y phục. Hắn ánh mắt cũng không chút nào trốn tránh. Cái này thời điểm nếu như trốn tránh, liền ra vẻ mình rất hèn mọn bỉ ổi, tại nhìn lén nàng một ít bộ vị. Đường Vãn Tình khóe miệng gạch bỏ cười. Lần trước ngươi bồi ta dạo phố thời điểm mua. Hơn nữa này đầu váy trắng vẫn là ngươi chọn lựa. Chính là này đầu sao? Hà Nhiên sững sờ một cái, nhẹ nhàng vỗ đầu một cái. Ta đều quên, đương nhiên không phải, trêu chọc ngươi chơi. Hà Nhiên, ngoặc kép, dựa vào, ngươi cái này tiểu nương bì. Mạc Địch nhĩ một cái. Cụ thể là cái nào khoản ta cũng không nhớ rõ. Ngươi có thể đi điều tra thêm. Ân ân, Hà Nhiên gật đầu, sau đó chơi điện thoại. Không nhìn nàng, ước chừng 2 phút sau, Đường Vãn Tình mới tháo xuống tai nghe, đánh giá lấy Hà Nhiên. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể sáng tác bài hát. Hơn nữa chất lượng thật sự là tốt, đều là nghe ngươi ca học tập. Hà Nhiên cười nói, Đường Vãn Tình bĩu môi, trong lòng biết rõ ràng hắn tại nói bậy. Thứ này không phải nghe người khác ca liền có thể chính mình biết viết. Trừ phi là cái thợ may, đem mấy người ca hỗn hợp cùng một chỗ là được. Đều không cần biết cái gì nhạc lý tri thức. Người tại làm album mới. Đường Vãn Tình hỏi, ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Hiện tại không có việc gì nói. Ta mỗi ngày đều vui tại trong căn hộ làm ca khúc. Nhìn lúc nào thời gian có thể hoàn thành đi. Ta trước đây mới vừa vào thịnh hành lúc, đều ở nhà một tháng viết ra 36 bài hát. Đương nhiên đều là ca khúc, không có ca từ. Cái này 36 đầu, người phát biểu nhiều ít đầu. Đứt quãng phát ra 17 đầu. Đương nhiên về sau có một chút ca cũng có sửa chữa. Ta không yêu cầu nhiều, dù sao lấy ra 10 đầu là được. Hà Nhiên cười nói, cố gắng lên đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hà Nhiên nói, cái gì? Tới phòng ngủ. Đường Vãn Tình nghe vậy, có chút nghi ngờ đi theo Hà Nhiên đi trong phòng. Nói đi. Hà Nhiên nghĩ một cái mới nói, nếu như ra ra phúc lớn, 3-5 năm thậm chí chừng 10 năm đều tốt tốt. Chúng ta liền một mực bảo trì loại quan hệ này sao? Tuy rằng ta cũng rất hy vọng là như vậy, nhưng mà ngươi nói đến, gần như là không thể nào. Kỳ thật ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Đường Vãn Tình nói khẽ, dù sao đi, có nhu cầu cũng là bình thường. Nhất là ngươi bây giờ lừa, đoán chừng trêu chọc ngươi mỹ nữ có không ít đi. Lúc này càng có hấp dẫn. Hà Nhiên trầm mặc một cái, mới cười nói, ngươi nói ra ra nghĩ muốn ngươi có cái dựa vào, như thế nào không muốn cái tằng ngoại tôn đâu này. Nghe vậy, Đường Vãn Tình tức giận mà lườm hắn một cái. Ngươi nghĩ làm gì? Ta chính là hiếu kỳ, không có khác ý tứ, bởi vì hắn biết ta hiện tại không có cách nào mang thai. Hay hoặc là, hắn biết, hắn đợi không được đến lúc đó. Hà Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Đường Vãn Tình ngồi ở trên mặt ghế, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Qua một hồi lâu, Đường Vãn Tình mới mở miệng, ngươi có yêu thích nữ nhân sao? Hiện tại không có. Hà Nhiên lắc đầu, vậy ngươi vấn đề này lấy tay giải quyết biết không? Dùng tay ai? Đường Vãn Tình ngoặc kép chấm ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.